nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 20, đè bẹp cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, chè sầu beta, Minh An, nhìn qua trông mặt Diệp Lục thất vọng thật đó, ha ha ha. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Diệp Lục trở thành người duy nhất bình thường trong nhóm người này. Không biết nên vui hay buồn đây. Nhìn qua trông như một mình Thương Lộc bỏ rơi Diệp Lục. Nhưng thực tế là cả thế giới đều quay lưng lại với anh ấy rồi. Cọng rơm cứu mạng của Diệp Lục đột nhiên lao xuống biển sâu rồi. Diệp Lục thực sự không thể hiểu được. Mặt Diệp Lục đầy dấu chấm hỏi. Cô hát như vậy mà cô cũng chịu nổi hả? Lúc đứng đối diện cùng mấy người bọn họ, phải sửa lại cho họ hát đúng. Lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng sau khi tôi gia nhập, hòa mình vào hát với họ, tôi lại cảm nhận được sự vui vẻ. Thương Lộc nghiêm túc nhìn về phía Diệp Lục, nói, có lẽ đây chính là từ thù thành bạn trong truyền thuyết đó. Diệp Lục, thành ngữ này dùng như vậy cũng được luôn hả? Nếu không thay đổi được người khác, hãy thay đổi chính mình. Các anh em, chúng ta hãy cùng truyền bá sự thông minh của Thương Lộc thôi nào. Thấy Thương Lộc bắt đầu làm phản, Diệp Lục liếc mắt nhìn về phía những người còn lại, bắt người anh cảm thấy khá kỳ lạ lên hỏi. Diệp Lục nhìn về phía Tống Trạch Khiêm, sao anh cũng ra sức hát lớn tiếng như vậy hả? Vừa rồi lúc tôi dạy anh hát lấy lệ lắm cơ mà. Tống Trạch Khiêm uống một ngụm nước, sau đó cười lạnh một tiếng. Bọn họ hát khó nghe như vậy chẳng khác nào tra tấn tôi. Vì thế bọn họ cũng đừng mong được sống yên. Nghe vô lý nhưng lại rất hợp lý. Hành hạ nhau, tra tấn nhau đi. Tôi muốn nói, chẳng lẽ thẻ, cùng sống cùng chết, phiên bản 3, không đã lại xuất hiện rồi sao? Đột nhiên Thương Lộc muốn chơi. Thậm chí cô còn đứng ra tổ chức một hoạt động. Diệp Lục chính là người đảm nhận toàn bộ những phân đoạn khó nhất của bài hát. Vì vậy, Thương Lộc đề nghị mỗi người còn lại sẽ hát một câu trong phân đoạn của Diệp Lục, để anh chàng có thể cảm nhận được khả năng vô hạn của con người. Diệp Lục đã cảm nhận được, chỉ một đoạn hát ngắn thôi mà 5 người kia có thể hát ra được 5 kiểu hát khác nhau. Lỗ tai anh ù lên, cứ như có 80 con chim gõ kiến đang thi nhau gõ vào tai anh vậy. Thấy Diệp Lục vẫn cứng đầu không chấp nhận sự thật, Thương Lộc tiếp tục khuyên nhủ, là bạn của nhau, anh nên gia nhập cùng chúng tôi mới phải. Lâm Nhan Nhan, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đương nhiên Diệp Lục từ chối. Không bao giờ có chuyện đó. Tôi là người hát chính đó. Người hát chính phải có mặt mũi của người hát chính chứ. Không phải anh không làm được đó chứ. Ánh mắt Thương Lộc lóe lên vẻ khinh thường. Hát hay thì sao? Anh là một ca sĩ. Đương nhiên anh hát tốt nhất trong số mấy người bọn tôi rồi. Nhưng nếu anh có thể hát khó nghe nhất thì đó mới thật sự là tài năng. Bỏ đi, nhìn là biết anh không làm được rồi. Mọi người, cái logic hỏi chấm gì vậy? Tôi ngửi thấy mùi âm mưu. Tôi cảm giác như Thương Lộc đang lừa Diệp Lục, nhưng lại không có bằng chứng. Diệp Lục đâu phải người ngốc đâu. Hát dở là một tài năng sao? Thương Lộc nghĩ gì vậy? Fan Diệp Lục yếu ớt lên tiếng. Mặc dù anh ý không phải người ngốc, nhưng cũng sắp đạt được danh hiệu đó rồi. Thương Lộc đang dùng một phương pháp khá lỗi thời nhưng lại có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với Diệp Lục, đó chính là phép khích tướng. Quả nhiên, vẫn là fan hiểu idol. Nghe Thương Lộc nói vậy, Diệp Lục lập tức cười khẩy. Mấy người làm được mà tôi không làm được sao? Anh Lục đến đây, tôi sẽ cho mấy người thấy thế nào là tài năng thật sự. Tôi sẽ cho mấy người thấy người hát chính sẽ là người như nào. Cho mấy người xem cái gì là co được giãn được. Thương Lộc vỗ bàn, được, triển đi. Buổi chiều, khi đến phòng thu âm, cuối cùng Diệp Lục mới lấy lại tinh thần. Hình như, anh bị Thương Lộc lừa rồi thì phải. Nhưng bây giờ mà nói rằng mình đã nhận ra rồi thì nghe hơi ngốc một chút. mà tiếp tục làm như không biết gì thì càng có vẻ ngốc hơn. Đầu óc Diệp Lục đang điên cuồng nghĩ cách để vớt vát lại chút hình tượng của mình. Không lâu sau, anh đã nghĩ ra một kế sách vô cùng tuyệt vời. Nếu anh vờ nghe theo Thương Lộc, giả vờ cùng bọn họ cất cao giọng ca vịt được tra tấn lỗ tai nhưng lại hát nghiêm túc, khiến Thương Lộc nhận ra rằng vốn dĩ cô chẳng lừa được anh. Vậy thì trong tình huống này, Thương Lộc mới chính là người ngốc. Rất tốt, Diệp Lục cảm thấy kế sách của mình vô cùng hoàn hảo. Diệp Lục nghĩ như nào thì làm vậy, nhưng do trước đó anh đã bị tẩy não bởi những giọng ca vịt được của mấy người kia nên khi anh tự tin trình hát phần của mình, đang định cứu vớt màng nhĩ của tất cả khán giả đang xem livestream. Đột nhiên Diệp Lục nhận ra có gì đó sai sai. Không đúng, cái quái gì đây? Đây là kiểu hát của Lâm Nhan Nhan. Sai rồi, mau biến khỏi não anh đi. Vì thế, Diệp Lục vội vàng điều chỉnh lại ở câu tiếp theo. Nhưng vẫn sai, lần này, kiểu hát của anh hình như... Kiểu hát của anh hơi giống Tống Trạch Khiêm. Sắc mặt Diệp Lục lập tức tái nhợt. Toang thật rồi, anh không chỉ lạc nhịp mà còn vỡ giọng luôn rồi. Khán giả... Diệp Lục thực sự làm đúng như những gì anh ấy đã nói sao? Anh ấy mới là người hát tệ nhất đúng không? Cứu mị, kể từ khi ra mắt, đây là lần đầu tiên Diệp Lục hát tệ như vậy đó. Chúc mừng Diệp Lục, anh thắng rồi nha. Đương nhiên là Diệp Lục chẳng hề muốn chiến thắng cái này chút nào. Nhưng hình như anh chẳng còn đường lui nữa rồi. Đến lúc hợp sướng, tuy rằng cơ thể Diệp Lục vẫn ở đây, nhưng hồn anh không biết đã bay lên đến tầng mây nào rồi. Diệp Lục hoảng sợ phát hiện ra một chuyện. Anh không cố ý hát như vậy, nhưng anh đã quên bài hát gốc nên được hát như nào luôn rồi. Diệp Lục không cam lòng, nhưng càng thu âm thì mọi thứ càng đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó hơn. Càng sửa càng sai, càng sửa càng lố, anh có thể hát theo giai điệu của mỗi người còn lại, nhưng không thể hát theo giai điệu gốc nữa. Cuối cùng Diệp Lục cũng hiểu câu, không đánh được thì nhập hội, của Thương Lộc. Chỗ này, không còn ai hát được bài hát này nữa rồi. Thương Lộc an ủi anh, nếu còn chống cự, người chịu khổ chỉ là anh thôi. Nhưng nếu anh gia nhập cùng bọn tôi thì người chịu sự tra tấn sẽ là khán giả. Có lẽ nỗi khổ sẽ không thể biến mất, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách rời nó đi chỗ khác. Diệp Lục, hợp lý. Khán giả, Thương Lộc, cô nói rất hay, lần sau đừng nói nữa. Cô tính rời cái nỗi khổ này tới chúng tôi hay sao? Cô sống giống người một chút được không? Không, Thương Lộc à, lần này cô sai rồi. Đúng là lần đầu nghe thì khổ thật, nhưng nghe nhiều khóe miệng tôi cũng cong cong lên luôn rồi này. Nói ra cũng thấy lạ, nếu nghe từng người hát lẻ một tôi cảm thấy vô cùng đau tai. Nhưng nếu mấy người họ cùng hát với nhau, tuy rằng nó khó nghe thật, nhưng không hiểu sao tôi không nhịn cười nổi luôn ấy, ha ha ha. Tôi cũng vậy nè, bầu không khí, muốn chết cùng chết, kỳ lạ này của mấy vị khách mời làm bài hát khó nghe đó hề hước hơn rất nhiều. Thương Lộc đã thuyết phục Diệp Lục thành công. Thật ra trong đó cũng có lý do cá nhân của Diệp Lục. Thay vì để người khác thấy rằng anh làm người hát chính nhưng không hát ổn, chẳng bằng anh hát dở, hòa vào mấy người còn lại, ít nhất còn có thể giữ lại được một chút mặt mũi. Mấy người tổ chương trình ngơ ngác nhìn nhau. Nhân viên công tác A, có cần liên hệ mấy nhà phối âm giỏi nhất không? Nhân viên công tác B, thật ra tôi thấy bài hát chủ đề mời ca sĩ chuyên nghiệp tới hát cũng được. Nhân viên công tác C, lỗ tai tôi, có thể coi như là tai nạn lao động không? Trong lúc mọi người đang chịu sự tra tấn, đột nhiên có âm thanh vang lên. Lượng người xem livestream đang tăng vọt, phản hồi trên mạng cũng rất tốt. Rất nhiều tài khoản tiếp thị đã cắt ghép video cô thương dắt các vị khách mời còn lại. Hot search cũng lên luôn rồi. Mọi người, khán giả thích xem sao? Thế thì không sao hết, bọn họ có thể chịu được. Khán giả chính là tất cả. Khán giả chính là thượng đế. Trên Weibo, giải trí mỗi ngày V, bấm vào để nghe bài hát chủ đề thầm do Dụ Tô soạn nhạc. Diệp Lục, Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan, Hứa Tác, Tống Trạch Khiêm cùng Tưởng Tinh toàn bộ khách mời trong chương trình. Những người tôi ghét nhất. Biểu diễn, đây là bản cắt ghép gốc chưa qua chỉnh sửa. Nhấp vào liên kết để xem đầy đủ. Bên dưới Weibo này bắt đầu xuất hiện các bình luận của fan. Dù chưa nghe, nhưng nhìn người soạn nhạc chính là Dụ Tô. Người biểu diễn là Diệp Lục là biết đây chính là một bài hát siêu tuyệt vời rồi. Bởi sản phẩm âm nhạc nào của SN cũng là đỉnh của chóp hết. Tôi muốn xem anh nhà hát. Tôi sắp được nghe tác phẩm của Dụ Tô sao? Tay tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để bay lên 9 tầng mây rồi. Tất cả mọi người đều mong chờ. Tuy nhiên, sau khi nhấp vào đường link, cái quái gì vậy? Chấm, may mà tháo tay nghe kịp. Không thì tôi điếc luôn rồi. Ha ha ha ha. Cứu tôi với, chiếc đũa trên tay Thương Lộc suýt nữa chọc vào mặt Tống Trạch Khiêm rồi đấy. Bọn họ đang cố ý sao? Sao bọn họ có thể hát khó nghe như vậy? Mà sao họ hát khó nghe mà tôi lại cảm thấy buồn cười đến vậy cơ chứ? May là có Diệp Lục chữa cháy. Chữa cháy cái khỉ á. Diệp Lục có thể hát kinh khủng đến vậy sao? Sự sa đọa của người hát chính. Chuyện này kể ra thì rất dài. Tôi đề nghị mọi người nên xem livestream để biết đầu đuôi câu chuyện. Nghe vô cùng hợp lý nhưng lại rất có lý. Tôi quên mất bài hát gốc nghe như nào luôn rồi. Chỉ mang máng nhớ rằng đoạn đầu Thương Lộc và Diệp Lục hát khá dễ nghe. Những người tôi ghét nhất về. Mau cho chúng tôi xem bản đầy đủ. Chia sẻ niềm vui cho chúng tôi với nào. Vì độ hot của bài hát quá cao nên trưa hôm sau chương trình đã công bố bài hát này. Những người tôi ghét nhất về. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng lòng của mọi người rồi. Bài hát chủ đề mọi người mong chờ đã tới rồi đây. Viết nhạc và soạn lời. Dụ Tô biểu diễn. Diệp Lục, Thương Lộc, Hứa Tác, Tưởng Tinh, Lâm Nhan Nhan, Tống Trạch Khiêm dùng trái tim chân thành để độ hóa ý xấu của thế gian. Bài hát thầm chính thức ra mắt. Link phiên bản đã qua chỉnh sửa. Link phiên bản chưa qua chỉnh sửa. Dụ Tô, mấy người không cần nhắc đến tên tôi đâu. Tôi thực sự không muốn thừa nhận bài hát này có liên quan đến mình. Sao lại có hai phiên bản khác nhau? Tổ chương trình có ý gì vậy? Sau vài giờ, phiên bản chưa qua chỉnh sửa của bài hát thầm đã đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc được yêu thích nhất trên các nền tảng nghe nhạc. Trong khi phiên bản đã qua chỉnh sửa với hàng ngàn bộ lọc lại không được chú ý quá nhiều. Rất nhanh, trên Weibo đã có quần chúng thích xem trò vui bắt đầu bắt chước giọng ca của các vị khách mời. Topic, những người tôi ghét nhất thầm, cũng xuất hiện, có lẽ hát hay không dễ. Nhưng hát dở thì rất dễ. Kết quả là ngày càng có nhiều người tham gia vào phong trào này. Bắt chước giọng hát lạc tông của nhóm khách mời chương trình và điên cuồng tác tên tổ chương trình. Mà giờ phút này, Dụ Tô cũng đăng một bài viết trên Weibo. Nội dung cũng là về bài hát này. Trong video, anh đang chơi đoạn dạo đầu của bài hát này bằng guitar. Ha ha ha, Dụ Tô không chịu được nữa rồi hả? Anh muốn đứng ra nói cho mọi người biết phiên bản gốc của bài hát này được hát như nào sao? Thầy Dụ Tô mau tới dạy mọi người học đi nào. Sự thật chứng minh, bọn họ đã nghĩ nhiều rồi. Trong 4 phút tiếp theo, họ được chứng kiến Dụ Tô mô phỏng lại giọng hát lạc tông tương ứng của mỗi khách mời trong chương trình. Những người tôi ghét nhất, thậm chí anh ấy còn cố ý phá một nốt nhạc trong phần của Diệp Lục. Chào mừng mọi người đến buổi mô phỏng của Dụ Tô. Trước khi video này phát ra tiếng, có chết tôi cũng không nghĩ ra trường hợp này. Dụ Tô, tôi tự tin, mà tôi cũng điên luôn rồi. Toang rồi, chuyện xấu nhất đã xảy ra. Trên thế giới này đã hoàn toàn không có ai hát được bài hát này. Số lần này của chương trình đã được quay xong. Những người hâm mộ đã đợi sẵn bên ngoài để cổ vũ cho các vị khách mời. dù họ là fan nhà ai thì giờ phút này, tất cả đều vô cùng đoàn kết, yêu thương nhau như người một nhà. Vì khi các vị khách mời ra ngoài, tất cả các fan đều đồng thanh hát bài hát thầm, phiên bản lạc điệu. Hình ảnh này rất khó tin. Diệp Lục bịt kín lỗ tai. Vì thế nên lòng phản nghịch của fan nhà anh ấy bắt đầu dâng lên. Cố gắng hát to nhất có thể. Có người còn hét lên với anh: Diệp Lục, nếu sau này trình độ của anh còn như vậy thì mau xin lỗi Tống Trạch Khiêm đi. Đã đến lúc chuyển nghề rồi đó. Trong khi fan Diệp Lục đang mải miết cà khịa anh nhà mình thì fan Hứa Tác lại đang động viên anh. Hứa Tác, chỉ cần anh mở miệng là được rồi. Anh hát cũng được, chúng em đều sẵn lòng nghe. Lỗ tai mẹ điếc cũng không sao. Chỉ cần con hát, mẹ cũng sẽ nghe. Có người còn nghiêm túc đề nghị Tống Trạch Khiêm thử làm nhạc kịch. Anh không cần tìm diễn viên. Dùng những người có mặt ở đây ngày hôm nay đã là quá hoàn hảo rồi. Chắc chắn tác phẩm đó sẽ làm anh nổi hơn cả Cồn luôn. Bầu không khí giữa các fan rất thân thiện nên bầu không khí cũng trở nên vui vẻ. Ban đầu, lúc xem livestream, Mạnh Chí Xuyên còn cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung ra rồi. Qua ấy số chương trình này, sao anh cảm thấy nghệ sĩ nhà mình như đang tham gia chương trình thể hiện tính cách, khẳng định bản thân ấy nhỉ? Nhưng cư dân mạng lại rất thích phong cách này của Thương Lộc nên danh tiếng của cô nhanh chóng tốt hơn. Vì thế, khi Mạnh Chí Xuyên đến đón Thương Lộc, anh liền nói: chúc mừng nữ hoàng âm nhạc của chúng ta. Đối mặt với sự giễu cợt của Mạnh Chí Xuyên, Thương Lộc bình tĩnh đáp lời: cảm ơn anh, ông Hoàng Khiêu Vũ, Mạnh Chí Xuyên. Bởi trong lúc say rượu, Mạnh Chí Xuyên đã khiến cho bảo vệ ở ngay trước cổng công ty sốc toàn tập nhờ điệu múa ba lê của mình. Tất nhiên chuyện này cũng là do anh bị Thương Lộc dụ dỗ. Nghĩ lại chuyện cũ thôi mà cũng thấy sợ. Mạnh Chí Xuyên lựa chọn đánh trống lảng với vấn đề này. Anh nói, lần này anh đến là có chuyện quan trọng muốn nói với em. Có chuyện gì sao? Thương Lộc lấy một cái kẹo trong túi ra, vừa bóc vừa hỏi, cuối cùng nụ cười trên mặt Mạnh Chí Xuyên cũng không giấu nổi nữa. Đạo diễn Hàn Thành đã gọi điện từ trước, bảo mai em đi ký hợp đồng, tốt nhất trong vòng 3 ngày em có thể vào đoàn phim. Hai mắt Thương Lộc sáng lên, cô có cảm giác sung sướng đến ngất đi. Hỏi, vai diễn này thuộc về em rồi sao? Anh có chắc không vậy? Ừ, Mạnh Chí Xuyên cũng cảm thấy rất vui. Anh nói tiếp, quay sẽ mất khoảng nửa tháng. Trong quá trình đó em sẽ phải ở trong khách sạn do đoàn làm phim cung cấp. Tối nay nhớ thu xếp hành lý. Anh sẽ tìm cho em một trợ lý để chăm sóc cho em. Nhưng em cũng phải chú ý đấy. Biết chưa? Được, Thương Lộc lập tức đồng ý. Sau đó chìa tay về phía Mạnh Chí Xuyên. Đưa cho em đi. Mạnh Chí Xuyên hỏi, đưa cái gì cơ? Thương Lộc nói, đương nhiên là kịch bản rồi. Mạnh Chí Xuyên, không cần gấp vậy đâu. Có phải đi luôn đâu cơ chứ? Em phải làm tốt, không thể để cho đạo diễn Hàn Thành hối hận vì đã chọn em được. Thương Lộc nói xong thì cúi đầu. Nếu Mạnh Chí Xuyên không cầm kịch bản theo thì cô sẽ tự xem điện thoại để đọc kịch bản trên máy. Với Thương Lộc mà nói, cô thực sự rất muốn gia nhập đoàn làm phim này, bởi vì trong đó có rất nhiều diễn viên, tiền bối mà cô kính trọng và ngưỡng mộ. Điều này như tương đương với việc có thể được vào lớp học mà toàn những người học siêu giỏi, siêu châu bò ở Thanh Hoa Bắc Đại vậy. Dù chỉ có nửa tháng được tham gia thôi nhưng nó cũng vô cùng quý giá. Tối hôm đó Thương Lộc nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Sáng sớm hôm sau, cô cùng Mạnh Chí Xuyên đi ký hợp đồng. Tiếp đó đến studio trang điểm và chụp ảnh. Đường đời V, một đời trói lọi, một đời cô đơn. Cô ấy là con cưng đứng dưới ánh đèn sân khấu, là một diễn viên bẩm sinh. Chào mừng ngôi sao lớn Tống Nhan Tuyết của chúng ta. Chào mừng, Thương Lộc V. Hình ảnh, hình ảnh, hình kèm theo là anh hôm nay Thương Lộc chụp. tấm đầu tiên cô mặc một bộ lễ phục lộng lẫy, cầm cúp mỉm cười dịu dàng trước ống kính, trông vô cùng dịu dàng và xinh đẹp. Tấm ảnh thứ hai là chiếc cúp nằm trơ trọi trên mặt đất. Trên mặt Thương Lộc dính đầy máu, mặt cô không có quá nhiều biểu cảm nhìn vào ống kính. Nhưng ánh mắt cô lại chứa sự áp lực cùng ý cười điên cuồng. Hai bức ảnh này mang lại cho người xem sự tương phản quá lớn. Là Thương Lộc, chúc mừng Lộc Lộc, chúc mừng bảo bối, Thương Lộc rất hợp với màu đỏ đấy, da trắng nhưng trông chẳng trắng bệch chút nào. Tấm ảnh thứ hai là cảnh cô ấy giết người sao? Đây là nhân vật phản diện đúng không? Trông có cảm xúc thật đấy. Tôi cảm thấy hơi tò mò nha. Đầu tiên mọi người khen Thương Lộc. Sau đó có một chuyện vô cùng quan trọng lại được gợi lên. Người giành được vai diễn này là Thương Lộc. Vậy có nghĩa là Ninh Lâm thua rồi sao? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Tên của Thương Lộc và Ninh Lâm lại được đặt cạnh nhau. Hai người vẫn đứng ở hai phía đối lập như cũ. Fan Ninh Lâm đã chờ đợi giây phút vai diễn này được công bố để có thể dương oai diễu võ thay chị gái nhà mình. Nhưng họ không ngờ rằng cuối cùng vai diễn này lại thuộc về Thương Lộc. Điều này đúng là khó tin. Mấy người đùa tôi à? Buổi thử vai này có công bằng không vậy? Xét về kỹ năng diễn xuất thì sao Ninh Lâm có thể thua Thương Lộc được cơ chứ? Thương Lộc dùng kỹ năng diễn xuất đánh bại Ninh Lâm. Đây đúng là trò đùa của năm. Đương nhiên, có người lập tức phản bác. Fan Ninh Lâm thua mà không dám nhận sao? Người mặc Weibo chính thức của đoàn làm phim tác chính là Thương Lộc đó nha. Trước đó thì chạy khắp nơi khoe mẽ như thể vai diễn này đã thuộc về Ninh Lâm vậy. Bây giờ chắc mặt rát lắm nhỉ. Bên kia, sáng sớm nay Ninh Lâm cũng đã đi ký hợp đồng với một nhãn hàng xa xỉ. Ký hợp đồng làm đại sứ thương hiệu của nhãn hàng SC xa xỉ. Đương nhiên chuyện này cũng là nhờ được Khương Diệc giúp cô ta giới thiệu. Ninh Lâm cũng đã tiếp xúc với nhãn hiệu này vài tháng rồi. Ban đầu cô ta suýt ký hợp đồng người phát ngôn. Nhưng vì những bê bối trong khoảng thời gian trước với Thương Lộc nên nhãn hàng cũng khá nghi ngờ với Ninh Lâm. Cuối cùng nhãn hàng lùi một bước, tạm thời ký hợp đồng, để Ninh Lâm làm đại sứ thương hiệu. Đại sứ thương hiệu là gương mặt đại diện cho thương hiệu để quảng bá cho sản phẩm và dịch vụ. Chỉ đứng sau người phát ngôn thương hiệu, người phát ngôn là cấp cao nhất trong tất cả các danh phận của các thương hiệu hạng sang. Cao hơn đại sứ thương hiệu. Nguồn: Hao Nhiêng Cai Khi com. Nhưng kỳ hạn hợp đồng làm đại sứ thương hiệu của Ninh Lâm chỉ có nửa năm. Nếu sau khi hết hạn hợp đồng, độ nổi tiếng và năng lực của Ninh Lâm đáp ứng được yêu cầu của nhãn hàng thì hợp đồng mới của Ninh Lâm sẽ được nâng lên làm người phát ngôn. Vốn dĩ Ninh Lâm đang cảm thấy khá tủi thân vì mấy tháng nay Khương Diệc không hề liên lạc với mình. Cô ta có cảm giác như mình đang bị Khương Diệc bỏ rơi. Nhưng khi nhìn thấy bản hợp đồng mới được ký, nghĩ tới sự che chở của Khương Diệc trong những năm qua. Sau khi bình tĩnh lại, Ninh Lâm cũng cảm thấy Khương Diệc nói có lý. Thời điểm này hai người vẫn nên giữ khoảng cách, tập trung vào sự nghiệp của mình. Nếu tình cảm đã sâu đậm, cần gì phải sớm chiều bên nhau. Hợp đồng đã được ký xong, lúc này Ninh Lâm chỉ cần chờ lời mời tham gia đoàn phim của Hàn Thành thì tất cả mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Cô ta vẫn là một diễn viên ưu tú, là tiểu hoa đán cầm trong tay những kịch bản truyền hình ăn khách nhất. Internet là thứ không có ký ức, những thứ không có bằng chứng sẽ sớm bị lật tẩy. Cô ta vẫn sẽ là ngôi sao sáng chói nhất. Vì vậy khi biết Weibo chính thức của đoàn làm phim Đường Đời công bố vai diễn chính thức thuộc về Thương Lộc, cô ta chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Làm sao có thể như vậy được? Không phải có nhà họ Thương can thiệp rồi sao? Vậy sao Thương Lộc lại có vai diễn đó được? Điều này khiến những hành động trước đó của Ninh Lâm rất đáng cười. nhất là những tài khoản thủy quân cô ta sắp xếp để đi tung tin đồn cô ta và Thương Lộc cùng nhau giành một vai diễn. Trước đó tin đồn nổi như nào thì bây giờ, khi kết quả được công bố thì mặt cô ta đau bấy nhiêu. Người đại diện nhìn Ninh Lâm bằng vẻ mặt phức tạp, lúc này anh ta cũng tức giận. Lần sau chuyện gì chưa chắc chắn thì đừng làm. Chúng ta đã trải đường cho Thương Lộc một cách vô ích rồi đấy. Anh thì biết cái gì? Ninh Lâm tức giận cầm ly nước trong tay ném về phía người đại diện. Chắc chắn Thương Lộc đã giở trò. Nếu không thì vai diễn này đã thuộc về em rồi. Ninh Lâm biết chắc chắn Khương Diệc sẽ không bao giờ nói dối mình. Vậy nên chỉ có thể là do có ai đó đã giở trò trong quá trình trung gian. Do đó mới dẫn đến việc kết quả bị thay đổi. Người đại diện không kịp né ra. Chiếc cốc đập vào người anh ta. Nước làm ướt quần áo anh ta. Vì thế anh ta mất kiên nhẫn. Cao giọng nói như nào thì em cũng không lấy được nhân vật này rồi. Thay vì dành thời gian đứng đây trách móc Thương Lộc chẳng bằng chấp nhận sự thật. Ngoan ngoãn chọn phim mới rồi vào đoàn làm phim đi. Anh là ai mà đòi dạy tôi? Ninh Lâm tức giận cầm khăn giấy ném về phía người đại diện. Anh là một kẻ vô dụng, chẳng làm được cái tích sự gì hết. Biến đi. Khi các fan Ninh Lâm yêu cầu lời giải thích từ phía phòng làm việc của Ninh Lâm thì câu trả lời họ nhận được đều là Ninh Lâm đã thể hiện rất tốt trong buổi thử vai. Có lẽ Hàn Thành chọn như vậy là do Hàn Thành thích phần biểu diễn của Thương Lộc hơn. Ninh Lâm cũng sẽ nghiêm túc chọn kịch bản mới. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tuy nhiên, lời giải thích này rơi vào trong tai một số fan cực đoan lại mang ý khác. Ninh Lâm thể hiện rất tốt, nhưng nếu phần thể hiện của Ninh Lâm không có vấn đề gì thì chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ Thương Lộc. Vào lúc này, có người đăng thông tin được cho là của người trong đoàn làm phim tiết lộ. Sau buổi thử vai của Thương Lộc và Ninh Lâm, vì một lý do nào đó mà tâm trạng của Hàn Thành trở nên cáu kỉnh. Anh lạnh lùng rời khỏi đoàn làm phim, lúc đó chẳng ai dám đến gần anh cả. Thỉnh thoảng trong nhóm fan có những thành phần rất hay, vì ghét nên mới yêu. Có một số fan của Ninh Lâm ghét Thương Lộc không phải vì thích Ninh Lâm mà do ghét Thương Lộc nên mới thích Ninh Lâm. Họ chính là những người không chấp nhận sự thật rằng Thương Lộc tài năng hơn Ninh Lâm. Sau khi những người đó nhìn thấy tin mật tuồn ra từ đoàn làm phim, bọn họ lập tức cảm thấy mình đã tìm được bằng chứng. Bắt đầu dẫn dắt dư luận trên mạng, ai cũng biết gia thế của Thương Lộc rồi. Chẳng lẽ cô ta lợi dụng quan hệ trong nhà để đoạt nhân vật vốn thuộc về Ninh Lâm đó chứ? Nghe nói nhà đầu tư chính lần này của Đường Đời là nhà họ Chi, nói không chừng là cho nhà họ Thương thể diện nên mới cho Thương Lộc vai này. Vì thế nên hôm đó tâm trạng của đạo diễn Hàn mới xấu như vậy. Tôi đi soi một chút thì phát hiện Weibo của Trì Yến chỉ theo dõi một người nổi tiếng duy nhất là Thương Lộc. Ninh Lâm của chúng ta chỉ là một cô gái bình thường trong giới giải trí theo đuổi ước mơ của mình mà thôi. Hành động này của Thương Lộc chẳng khác gì một tên trộm cà. Có thấy xấu hổ không vậy? Từ trước đến nay, dư luận luôn dễ bị dắt mũi. Sau khi có người mở màn, một tài khoản tiếp thị khác lập tức tung ra hình ảnh. Thậm chí còn miêu tả lại hôm đó Thương Lộc bắt nạt người khác như nào nữa. Giải trí Hoa Phượng Hoàng V, khiếp sợ. Theo nhân viên trong đoàn tiết lộ, vai nữ 6 bộ phim, Đường Đời, vốn thuộc về Ninh Lâm. Nhưng sau đó lại được đổi thành Thương Lộc vì một vài lý do không thể tiết lộ. Tôi cảm thấy tiếc thay cho Ninh Lâm. Có thật không vậy? Lúc đầu tôi cũng khá thích Thương Lộc nhưng không ngờ cô ấy lại là người như vậy. Nhưng nếu ra thế khủng như vậy thì việc gì Thương Lộc phải tranh giành vai diễn nhỏ như này. Trên Weibo có người tin cũng có người không tin. Khu bình luận ồn ào. Weibo này cũng được kéo đến tường nhà Thương Lộc và Ninh Lâm. Càng ngày càng có nhiều người xem. Thậm chí còn có một số tài khoản tiếp thị thay nhau chuyển tiếp. Thông tin này đang được lan truyền một cách nhanh chóng. cho đến khi Trì Yến đăng một Weibo. Trì Yến V, nếu nhiều người tò mò như vậy thì chúng ta hãy xem phiên bản đầy đủ của buổi thử vai. Để tránh người nào đó nghi ngờ rằng video này được quay lại nhiều lần hoặc là được cắt ghép, chỉnh sửa, chúng ta sẽ xem thẳng camera giám sát. Nhắc nhở thân thiện rằng trên Weibo của đạo diễn Hàn Thành cũng có một phiên bản khác, mọi người có thể đối chiếu xem có thật không. Video, Trì Yến cũng mở một cuộc thăm dò ý kiến trên Weibo của mình. Sau khi xem xong, bạn cảm thấy ai có kỹ thuật diễn tốt hơn? A. Thượng Lộc, B. Ninh Lâm. Thỉnh thoảng tài khoản Weibo của Trì Yến cũng chia sẻ một số chuyện ăn chơi bay nhảy và chuyện công việc. Vì ngoại hình xuất sắc và thân phận người thừa kế của nhà họ Trì nên lượng fan trên Weibo của anh cũng có thể sánh ngang với một số sao hạng 2 hạng 3. Vì thế, sau khi bài viết được đăng lên, có rất nhiều người qua đường tràn vào để ăn dưa. Là Trì Yến hàng thật giá thật. Tôi còn tưởng đây là tài khoản giả mạo cơ. Tại sao Trì Yến lại tham dự vào chuyện này? Với cả sao anh ấy lại có camera giám sát nhỉ? Lầu trên quên rồi sao? Nhà họ Trì cũng đầu tư vào bộ phim này mà. Vì thế Trì Yến là nhà đầu tư. Có được camera giám sát là chuyện chẳng khó chút nào. Ha ha ha, wow. Hẳn là Trì Tổng đã đoán được trước phản ứng của các anti-fan rồi. Trì Tổng châu bò thật đó, nhờ sự góp mặt của Trì Yến, drama này được đẩy lên đến cao trào. Hàn Thành V, vốn dĩ tôi không định phí sức giải thích mấy tin đồn vô căn cứ này. Nhưng tin đồn này đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của diễn viên và đoàn phim. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục theo dõi và ủng hộ bộ phim Đường Đời của chúng tôi. Sau khi video được tung ra, có vô số người qua đường tràn vào hóng hớt. Sau khi xem xong đoạn đầu của video, họ bắt đầu đánh giá diễn xuất của Ninh Lâm rất tốt. Xem ra đúng là việc thử vai này có vấn đề. Hu hu hu hu, đúng là kỹ thuật diễn của Ninh Lâm không làm người ta thất vọng mà. Đưa vai diễn này cho Ninh Lâm là quá hợp rồi còn gì. Nhưng ngay khi xem xong phần còn lại, họ đã hoàn toàn bị vả mặt. Trong video của Thương Lộc, cô nắm bắt rất tốt mọi diễn biến cảm xúc của nhân vật. Dù khóc hay cười thì đôi mắt biết nói của cô cũng thể hiện tất cả. Mỗi khi cô rơi nước mắt, người xem đều không dám rời mắt khỏi màn hình dù chỉ trong giây lát. Thậm chí trong lòng họ không khỏi đồng cảm với cô. Sự cuốn hút và khả năng khơi gợi sự đồng cảm trong người xem, đây là năng lực quan trọng nhất đối với một diễn viên. Sợ ngây người, đây là Thương Lộc thật sao? Tôi đã khóc khi xem video này. Khi cô ấy mỉm cười, tôi còn tưởng rằng cô ấy đang mỉm cười với mình nữa đó. Nổi hết da gà luôn rồi nè. Tuyệt quá đi. Cô ấy khơi dậy cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy như người cô ấy giết là tôi vậy á. Tôi là người qua đường chính cống. Đây là lần đầu tôi xem Thương Lộc diễn xuất. Mọi người bị ai tẩy não mà lại nói cô ấy diễn dở thế? Như này còn không tốt. Vậy thì cái giới giải trí này còn mấy ai diễn tốt? Thương Lộc khác xưa rồi. Diễn xuất hay quá trời nè. Trước đó, xem Ninh Lâm diễn xuất tôi cảm thấy khá ổn. Nhưng sau khi xem Thương Lộc diễn xuất tôi mới hiểu thế nào là chênh lệch. Tôi quên luôn Ninh Lâm vừa diễn cái gì rồi. Bị vả mặt đến ngáo luôn rồi. Ninh Lâm diễn xuất quá gồng. Nếu xem nhiều sẽ cảm thấy hơi giả tạo. Nhưng Thương Lộc thì khác. Cô ấy hoàn toàn hòa mình vào vai diễn này luôn rồi. Diễn xuất của Thương Lộc khiến tôi thấy rất thỏa mãn. Cũng thấy rất buồn, mặc dù tôi không biết nhân vật này đã trải qua những gì trong quá khứ. Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy tiếc thương cho cô ấy. Và cũng dần có hứng thú với bộ phim này. Khá mong chờ bộ phim này lên sóng. Mấy người tung tin đồn thất thiệt mau biến xa xa ra. Chúng tôi không mù, đạo diễn càng không mù. Nếu là tôi cũng để Thương Lộc diễn vai diễn này. Chắc đây là một đả kích lớn với fan only đó. fan Thương Lộc đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào và tự hào về idol nhà mình. Họ điên cuồng đăng lại bài viết này trên Weibo. Nhìn đi, tất cả hãy nhìn đi. Nhìn xem thế nào là diễn xuất, thế nào là danh tiếng đúng với thực lực. Thương Lộc đáng giá, Thương Lộc xứng đáng với vai diễn này. Vai diễn này sinh ra là thuộc về Thương Lộc. Cuộc thăm dò ý kiến do Chỉ Yến khởi xướng trên Weibo đã có hơn 10.000 người tham gia chỉ trong vòng 10 phút. Kết quả nghiêng về một phía. Sau khi xem xong hai video giám sát này, Thương Lộc có hơn 9.000 phiếu, trong khi Ninh Lâm chỉ có vài trăm. Có lẽ là một vài fan đang cố bảo vệ lấy tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Sau khi xem xong, cư dân mạng đều nhất trí rằng Thương Lộc đã lấy kỹ năng diễn xuất của mình đè bẹp Ninh Lâm. Thắng đẹp cô ta, một số người còn cảm thấy tò mò sau khi xem xong video giám sát nên đã quay lại Weibo của Chỉ Yến để tìm hiểu xem trước video giám sát này có chuyện thú vị nào không. Không xem thì thôi, nhưng xem xong thì đều cảm thấy ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Vãi thật. Mấy người mau vào xem video giám sát hoàn chỉnh trong Weibo Chỉ Yến đi. Rất nhiều thông tin, Chỉ Yến với Thương Lộc là bạn cấp 3 đó. Quan trọng hơn là Ninh Lâm còn thừa nhận mình là bạn gái Khương Diệc. Bạn gái đó, tôi cũng nhìn thấy nè. Tôi còn đang nghi ngờ tay mình có vấn đề. Lần thử vai này, rồi còn chuyện Thương Lộc lộ ra thế. Tôi đến ngất xỉu mất thôi. Chỉ Tổng. Tôi là Ninh Lâm, bạn gái của Khương Diệc. Mẹ nó tởm vãi, thật không biết xấu hổ. Đây là trà xanh đích thực cơ mờ nờ rờ. Nhưng mà đoạn Chỉ Tổng đáp lại Ninh Lâm buồn cười quá. Tôi xem đi xem lại vẫn thấy hay. Chờ một chút, vậy thì bây giờ Khương Diệc và Ninh Lâm đang ở bên nhau. Hoặc có thể vốn dĩ từ đầu họ đã ở bên nhau, nhưng sau khi biết về mối quan hệ giữa Thương Lộc và Khương Diệc, hai người họ vẫn không chia tay. Có lẽ là từ đầu đã biết rồi, chẳng qua sợ bị mắng là tiểu tam thôi. Thật ghê tởm, tôi sắp ói hết đồ vừa ăn rồi nè. Ninh Lâm dám cả gan giới thiệu mình là bạn gái Khương Diệc trước mặt Chỉ Yến sao? Cô ta không sợ mình sẽ gặp báo ứng hả? Trước kia Ninh Lâm là nạn nhân vì không biết gì cả. Bây giờ sự thật phơi bày ra trước mắt, nhưng cô ta vẫn có thể tự tin nói ra những lời như vậy. Thậm chí tôi còn nghe ra được sự kiêu ngạo trong câu nói của cô ta nữa kìa. Không biết là nạn nhân hay trà xanh nữa. Fan đừng tẩy trắng nữa. Lần này chính do miệng Ninh Lâm nhà mấy người thừa nhận. Biết đó là hành vi của tiểu tam mà vẫn làm. Còn ở trước mặt chính thất thị uy, sao trên đời lại có loại người mặt dày vô sỉ như vậy nhỉ? Tôi CMN giúp Ninh Lâm mắng cặn bã trên Weibo mấy ngày nay. Tôi luôn tin rằng cô ta bị cha nam lừa dối, nhưng hóa ra cô ta mới là cặn bã thực sự. Chung quy là do tin sai người. Lầu trên, một hu hu, vốn tôi cho rằng Ninh Lâm vô tội. Nhưng xem ra bây giờ cô ta bị vậy cũng đáng đời lắm. Đột nhiên tôi có một suy nghĩ. Có phải Khương Diệc từng nói rằng nhà họ Khương chỉ nhận mình Thương Lộc làm con dâu? Vậy Ninh Lâm chấp nhận L, MT, NS nhân trong bóng tối cả cuộc đời sao? Trên internet rất ồn ào. Ninh Lâm Thương Lộc thăng. Tôi là Ninh Lâm bạn gái Khương Diệc. Ninh Lâm tiểu tam. Các từ khóa này cùng nhau lên hot search. Phòng làm việc Ninh Lâm lập tức luống cuống. Họ sử dụng lại thủ đoạn cũ, đập tiền xóa hot search, nhưng họ chỉ mới xóa được vài phút. Từ khóa này lại tiếp tục nhảy thẳng lên hot search. Ninh Lâm tiêu giờ đây, Ninh Lâm tiểu tam, Ninh Lâm con giáp thứ 13. Vẫn là mấy từ khóa này. Thao tác quen thuộc này khiến cho cả phòng làm việc của Ninh Lâm bắt đầu sợ hãi. Họ bắt đầu nghĩ về người phụ nữ đáng sợ kia. Trích Nguyệt Lượng đăng nhập vào Weibo. Trích Nguyệt Lượng V. Phòng làm việc Ninh Lâm. Đúng là chó không thể sửa thói quen ăn cướp. Lúc trước tôi đã nói rằng nếu mấy người xóa một cái hot search tôi liền mua hẳn 3 cái. Mấy người không coi lời tôi nói ra gì đúng không? Mọi người, Ha ha ha ha, sao chị Nguyệt Lượng lại ở đây vậy? Việc này còn có công của chị ấy nữa sao? Trích Nguyệt Lượng, tôi thề sống chết đảm bảo quyền lợi được thấy hot search của cư dân mạng. Trích Nguyệt Lượng trâu bò quá. Chắc việc làm hối hận nhất của phòng làm việc Ninh Lâm từng làm là xúc phạm chị gái này đấy. Sau đó, Trích Nguyệt Lượng lại lấy video giám sát buổi thử vai của Thương Lộc xem lại một lần nữa. Cô kinh ngạc sờ lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Thật ra cô cũng không quá hiểu về vai diễn Tống Nhan Tuyết này. Cô cũng không hề biết Thương Lộc đang diễn cái gì. Chỉ là cô cảm thấy mỹ nữ Thương Lộc khóc. Đẹp, quá đẹp. Lúc mà Thương Lộc rơi nước mắt, trái tim Trích Nguyệt Lượng như vỡ vụn. Cảm giác đau đớn khiến Trích Nguyệt Lượng đắm chìm vào cảm xúc của nhân vật. Trong một giây, Trích Nguyệt Lượng đã thay thế toàn bộ nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết bè mà cô nàng từng đọc bằng mặt Thương Lộc, bởi cô cảm thấy gương mặt này của Thương Lộc phù hợp với tất cả. Đột nhiên Trích Nguyệt Lượng cảm thấy tức giận. Mặc dù bây giờ Thương Lộc chỉ đang diễn, nhưng cô dám khẳng định những giọt nước mắt này của Thương Lộc là vì hai kẻ cha nam tiện nữ Khương Diệc và Ninh Lâm kia. Sao trên đời này lại có kẻ khiến một mỹ nhân như vậy rơi nước mắt được chứ? Lương tâm bọn họ không cắn rứt sao? Bảo bối, sao em lại khóc? Bạn trai Trích Nguyệt Lượng. À không, bây giờ phải nói là người chồng đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn cùng cô nàng cất giọng. Trích Nguyệt Lượng lau qua nước mắt, sau đó nhấc máy gọi cho ba mình. Ba, gần đây ba có đầu tư vào dự án nào không? Con cảm thấy mấy phim truyền hình, chương trình tạp kỹ cũng áp lựa chọn không tồi. Hay là nhà mình đầu tư một chút vào giới giải trí đi. Con biết một diễn viên. Ban đêm, cuối cùng chuyện này cũng kết thúc. Nhưng không ai nghĩ rằng lại do đạo diễn Tống Trạch Khiêm kết thúc. Tống Trạch Khiêm không hề quan tâm đờ ến chuyện yêu hận tình thù giữa Thương Lộc, Ninh Lâm và Khương Diệc. Anh chỉ đơn giản chia sẻ lại Weibo của chị Yến và trả lời lại một vấn đề nhỏ. Tống Trạch Khiêm V, Thương Lộc là do tôi giới thiệu. Không có vấn đề gì đâu. Chia sẻ Weibo, đạo diễn Tống nói vậy là có ý gì? Mọi người tua lại phía trước một chút. Lúc Thương Lộc mới bước vào, Ninh Lâm đã hỏi cô ấy rằng, tôi không biết cô làm thế nào mà có cơ hội tham gia buổi thử vai này. Câu này hơi nhiều nghĩa đó. Ninh Lâm định chỉ ý nào nhỉ? Tống đạo diễn đề cử. Cử thật đấy, Thương Lộc diễn rất hay. Tôi cũng phải dành một lời khen cho mắt nhìn người của đạo diễn Tống. Ngay sau đó, Hàn Thành cũng đã trả lời lại Weibo của bạn mình ở phần bình luận. Hàn Thành V, rất tốt. Tôi đã tìm được một kho báu. Cảm ơn, đạo diễn Hàn Thành lại đánh giá cao như vậy hả? Thương Lộc không tầm thường chút nào cả. Có thể chinh phục hai vị đạo diễn này bằng kỹ năng diễn xuất. Trong giới điện ảnh phim truyền hình có mấy ai? Tôi đã có thể thấy được tương lai tươi sáng của Thương Lộc rồi. Đây cũng là do Thương Lộc dùng thực lực đổi lấy. Xinh đẹp diễn xuất lại giỏi. Làm gì có vị đạo diễn nào lại từ chối cô ấy được chứ? Trên Internet vẫn đang rất ồn ào. Nhưng lần này dư luận đã nghiêng hẳn về một phía. Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước hành vi tự nhận mình là bạn gái Khương Diệc của Ninh Lâm. Càng ngày càng có nhiều người bình luận trên Weibo chính thức của các nhãn hàng do Ninh Lâm làm địa ngôn yêu cầu chứng thực về vụ việc này. Yêu cầu thay đổi người phát ngôn có vấn đề về đạo đức này. Nếu không họ sẽ tẩy chay nhãn hàng. Chỉ trong vài giờ, hàng chục nhãn hàng trừ hai cái của Khương Thị đều đồng loạt yêu cầu hủy hợp đồng với Ninh Lâm. Trên thực tế, số tiền bồi thường hợp đồng với những nhãn hàng nhỏ này đối với Ninh Lâm cũng chỉ như muối bỏ biển. Nhưng điều khiến Ninh Lâm khó chấp nhận nhất là hợp đồng với SC vừa mới được ký kết vào buổi sáng. Bên kia đã liên hệ với cô ta về vấn đề bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Vì để giành được hợp đồng đại diện với SC lần này, cô ta đã ký một hợp đồng bất bình đẳng. Nếu có scandal nào thì số tiền bồi thường sẽ tăng đôi. Lúc người đại diễn đến báo lại tin tức này, cô ta chỉ cảm thấy trước mắt mình là một khoảng tối đen. Ninh Lâm hoàn toàn không cách nào chấp nhận được chuyện này. Cô ôm chiếc gối ôm điên cuồng quét hết đồ đạc trên bàn xuống đất để trút giận. Thời điểm trợ lý của cô ta mở cửa bước vào, cô ta liền cầm lấy chiếc gạt tàn trên bàn ném về phía trợ lý. Chỉ là lần này, trợ lý không nhẫn nhịn nữa mà né tránh. Chiếc gạt tàn rơi xuống tấm thảm cạnh cửa nhưng không vỡ. Người trợ lý cúi xuống nhặt chiếc gạt tàn lên, sau đó ném mạnh về phía Ninh Lâm. Ninh Lâm hoảng sợ nhìn chiếc gạt tàn vỡ nát dưới chân mình. Sau đó không thể tin nổi ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi, cậu nghĩ mình là ai? Ngay cả cậu mà cũng dám đối xử với tôi như vậy. Cậu có tin tôi sẽ nói những gì cậu đã làm ra bên ngoài không? Người trợ lý cười khẩy, đi tới nói, chị Ninh, chị đừng tức giận, tôi chỉ đến để chuyển lại lời nhắn từ công ty thôi. Số tiền bồi thường hợp đồng chị phải mau chóng thanh toán càng sớm càng tốt. Chị cũng không cần lo lắng cho em, công ty có rất nhiều nghệ sĩ mới, em đi bừa theo một người cũng có thể kiếm được kha khá. Nhưng mà có lẽ công ty sẽ để chị nghỉ ngơi một khoảng thời gian đó. Ninh Lâm bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của trợ lý. Cậu có ý gì? Công ty muốn tạm dừng hoạt động của tôi? Đùa gì vậy chứ? Tôi chính là... Trợ lý tiếp lời, chị là bạn gái Khương Tổng. Những câu nói này ở trên hot search có hết. Không cần chị nhắc lại đâu. Phải nói chị rất ghê gớm đấy. Lúc bên Khương Thị hủy hợp đồng với chúng ta họ chẳng đòi một đồng tiền bồi thường nào. Ninh Lâm mở to đôi mắt, mất hết sức lực ngã ngồi trên mặt đất, duỗi tay muốn chạm vào chiếc sofa để tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Cô ta lẩm bẩm, không thể nào, chuyện này không thể xảy ra. Sao Khương Diệc có thể vứt bỏ cô ta ngay lúc này? Sao ngay cả sản nghiệp của Khương Thị cũng muốn chấm dứt hợp đồng với cô ta? Cô không tin, lúc này, người trợ lý luôn bị Ninh Lâm ức hát, về cũng không nhẫn nhịn nữa, thay vào đó là trút hết bao uất ức trong những năm qua. Tiếp tục nói, chị đừng quá lo lắng, công ty sẽ không đóng băng hoạt động của chị đâu, chỉ cần chị gật đầu đồng ý. Có rất nhiều hoạt động quảng bá trên các nền tảng ngoại tuyến đang chờ đón chị. WeChat Business phát sóng trực tiếp. Những tài nguyên này là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Ninh Lâm. Cô ta chậm rãi cúi người xuống. Hai tay ôm đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể, không thể. Cô ta là Ninh Lâm. Cô ta là tiểu hoa đán hàng đầu. Là nữ nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất. Có vô số đại ngôn và fan ủng hộ. Cô rất nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng. Có vô vàn người yêu mến cô ta. Sao mọi chuyện lại như vậy? Chắc hẳn cô đang nằm mơ một cơn ác mộng vô cùng kinh khủng. Cho đến khi Khương Diệc gọi điện đến, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, cô ta hoảng hốt bắt máy. Giọng cô ta nức nở, đầy bất lực. Khương Diệc, anh không thể rời xa em, anh không thể phớt lờ em, anh mau giải thích với bọn họ, nói cho bọn họ sự thật không phải như vậy, tất cả đều không đúng, em sẽ ngoan, sẽ yêu anh, sẽ nghe theo mọi sắp xếp của anh, cho dù sự việc này có gây ra ồn ào thế nào trên mạng thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến Thương Lộc. Sau khi gửi tin nhắn cảm ơn đến chị Yến, cô tiếp tục dọn hành lý. Và nghiên cứu vai diễn Tống Nhan Tuyết chờ ngày gia nhập vào đoàn phim của Hàn Thành. Nhưng ngày hôm sau Mạnh Chí Xuyên lại gọi điện đến. Tối qua, SC có ngỏ lời mời muốn em làm đại sứ thương hiệu. Hợp đồng 6 tháng sẽ trở thành hợp đồng toàn phần nếu không có sự cố gì xảy ra. Em nghĩ sao? Thương Lộc không chút do dự cự tuyệt. Không thèm, Mạnh Chí Xuyên kỳ quái hỏi. Vì sao? Đen đủi, Thương Lộc trả lời, dính dáng đến đồ vật của Ninh Lâm, như là Khương Diệc, hay Thương Mộ giờ là SC, cô đều cảm thấy xui xẻo. Mạnh Chí Xuyên thở dài, nói, bên kia ra giá 1.500 vạn. Cái giá trên trời như này. Chờ chút, Thương Lộc ngắt lời Mạnh Chí Xuyên. Hỏi, anh nói lại xem, bao nhiêu tiền? Mạnh Chí Xuyên, 1.500 vạn. Thương Lộc khó hiểu nói, sao lại ra giá cao vậy? Cái này chênh lệch khá lớn với giá trị thương mại hiện tại của cô. Ninh Lâm đã trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Nghe nói cô ta đã bán cả nhà của mình để lấy tiền. Nếu em không nhận thì... Thương Lộc lập tức nói, em nhận, ai lại từ chối tiền chứ? Không phải là kẻ ngốc đó chứ? Mạnh Chí Xuyên khó hiểu. Không phải em nói là xui xẻo sao? Thương Lộc nghiêm trang nói, em nghĩ lại rồi, thời đại nào rồi mà còn mê tín? Mệnh em do em không do trời. Tuyệt vời, có tiền, vừa hay cô đang muốn mở rộng trang trại hoa hồng của mình. Trang trại của cô lại sắp được phát hành thêm vài chỗ đặt trước rồi. Cách chương.